Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chuẩn bị chiến tranh. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc thành công khai quật ra tới này mắt nước sâu giếng. Thủy lượng thế nhưng là ngoài dự đoán dư thừa. Cho dù là lấy Hắc Thạch Bộ Lạc hiện giờ 16 u nhiều dân cư số lượng. Chỉ là này nước miếng giếng là có thể không hề áp lực, thỏa mãn nhiều người như vậy sinh hoạt dùng thủy. Nếu là dựa theo mấy ngày hôm trước cái loại này, cực hạn thức sử dụng phương thức, càng là có thể nuôi sống mấy vạn người nhiều. Như thế quý giá giếng nước, Ngưu lão gia tự nhiên sẽ không tha nhậm bộ lạc chung này đó thổ hóa nhóm. Sinh sôi đem này đạp hư thành một cái bùn lầy hố giống nhau hồ nước. Mà là làm lão qua thối chờ thợ thủ công. Dẫn theo một ít tay nghề xuất chúng điểm chiến sĩ. Từ bộ lạc ngoại núi rừng chung. Khai thác ra công gia đại khối điều thạch. Sau đó cố sức vận chuyển trở về. Trở thành sửa chữa thành giếng vách tường chủ tài liệu. Vì thế, một cái hiện đại vị diện hoa quốc cổ đại hình thức hình vuông giếng nước. Liền xuất hiện ở Hắc Thạch bộ lạc thôn xóm chung. Sau đó ở tương đương chi lớn lên thời gian. Này khẩu nước sâu giếng liền trở thành Ngưu lão gia tâm đầu nhục. Nếu là có đuôi mù mặt hàng, dám can đảm làm ra hướng tới giếng nhổ nước miếng, hoặc là ở giếng nước bên cạnh đi tiểu loại chuyện này, Ngưu lão gia có thể thu thập đến làm hắn hô thiên kêu mà nông nỗi. Giải quyết cuối cùng quan trọng nguồn nước sau, Hắc Thạch bộ lạc rốt cuộc có thể toàn tâm toàn ý bắt đầu chuẩn bị chiến tranh lên. Án chờ phía trước thuộc về sơn thử bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Bởi vì bọn họ ở núi rừng chung, xuất chúng độ cùng nhanh nhẹn thiên phú, bị Ngưu lão gia một cái không dư thừa phái đi ra ngoài. Xa nhất đều giải tới rồi ly bộ lạc 2 ngày bên ngoài địa phương. Án đám người mang theo chừng đủ đồ ăn cùng nước trong. Giấu ở tiến đến Hắc Thạch bộ lạc nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngưu lão gia đối với bọn họ duy nhất yêu cầu chính là ở hiện cự nham bộ lạc chờ liên quân thời điểm, trước tiên liền chạy về tới báo tin, làm trong chiến đấu tuyệt đối chủ lực, mặc kệ là đồ đằng chiến sĩ, vẫn là bình thường bộ lạc chiến sĩ, toàn bộ yêu cầu buông xuống đỉnh đầu hết thảy công tác lúc sau, bắt đầu tiến vào khẩn cấp thao luyện chung, mặc kệ là Ngưu lão gia phương trận phối hợp, vẫn là vũ khí mới sử dụng. Tóm lại càng quen luyện càng tốt. Mặt khác, ở nước sâu giếng ra thủy cùng ngày, Mãng dẫn theo phụ nữ và trẻ em đại đội, liền thành công đem vờn quanh tường thành chiến hào toàn bộ hoàn công. Mắt thấy xa xa phái ra thám tử còn không có trở về báo cáo hiện đối thủ đại quân tin tức, thứ này lại dẫn theo phụ nữ và trẻ em đại đội đem tường thành chính diện kia đoạn chiến hào bắt đầu gia tăng thêm khoan lên. Cuối cùng thẳng đến đem chính diện chiến hào độ rộng mở rộng tới rồi 8 mễ. Chiều sâu gia tăng tới rồi 6 mễ. Chiến hào cái đáy, càng là che kín rậm rạp thạch mâu. Cùng với bén nhọn cọc gỗ. Thứ này mới xem như vừa lòng thu tay lại. Đến nỗi Ngưu lão gia, hắn muốn nhọc lòng sự tình liền càng nhiều. Sắp sinh đại chiến, không thể tránh cho sẽ sinh ra thật lớn thương vong. Như vậy các loại uống thuốc ngoại dụng thuốc trị thương sẽ yêu cầu thật lớn dùng lượng. Đến ích với lần trước cùng Trần lão y sư kia một ngày nửa học tập, Ngưu lão gia may mắn học xong mấy cái trị liệu trong ngoài thương đơn giản phương thuốc. Đơn giản mà nói, đó là đối Trần lão y sư tới nói, bắt được trung dược y học vẫn là trống rỗng nguyên thủy thời đại vị diện. Kia quả thực chính là hắc khoa học kỹ thuật giống nhau tồn tại. Như thế nghịch thiên đồ vật, Ngưu lão gia tự nhiên không có khả năng dễ dàng truyền lưu đi ra ngoài. Mà ở hắn phân thân vô thuật dưới tình huống, hắn 3 gã nữ nô, liền trở thành tốt nhất người được chọn. Vì thế đại nha đám người ngốc tại Ngưu lão gia nhà gỗ chung. Bắt đầu không biết ngày đêm bận việc lên, giáo hội đại nha chờ 3 người, chế tác này vài loại thuốc trị thương sau. Ngưu lão gia lại bắt đầu bận việc nổi lên chuyện khác. Kế tiếp trong chiến đấu, Hắc Thạch bộ lạc cơ bản sẽ là dựa vào tường thành cùng chiến hào phòng ngự chiến. Như vậy không chỉnh điểm phòng thủ thành phố vũ khí sắc bén ra tới. Ngưu Bức đều ngượng ngùng. Tự xưng là một cái đủ tư cách người xuyên Việt. Chỉ là mãnh chọc trên tay đồng hồ. Một phen cổ đại phong thủ thành phố khí cụ cha tìm lúc sau. Hắn bi thương hiện, đông đảo phong thủ thành phố khí giới chung. Có thể dùng thượng cư nhiên căn bản là không có mấy thứ. Những cái đó ở hiện đại vị diện cổ đại trong chiến tranh. Vô cùng dùng tốt đầu thạch cơ cùng nỏ pháo mấy thứ này. Đối với vị diện này, phòng ngự cùng độ kinh người người nguyên thủy dân bản xứ tới nói. Căn bản là khởi không được nhiều đại tác dụng. Bởi vì những người này liền bình thường hỏa dược viên đạn đều có thể né tránh. Nơi nào còn sẽ sợ hãi này đó độ căng chậm đồ vật. Quan trọng nhất chính là, Ngưu lão gia đảo hiện tại còn nhớ rõ. Vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm, nhìn đến hắc thạch bộ lạc bọn nhãi danh. Khiêng lên trăm mấy cân đại thạch đầu cho nhau ẩu đả. Nhưng là đánh giám không có dọa người cảnh tượng. Đầu thạch cơ bắn thạch đạn. Cũng bất quá là tăng lớn một ít lực lượng. Phân lượng tăng thêm một chút thôi. Hắn không cho rằng có thể đối này đó ra súc giống nhau người nguyên thủy dân bản xứ. Có thể tạo được bao lớn lực sát thương. Lăn qua lộn lại tra tìm một phen sau. Ngưu lão gia cuối cùng là tìm được một loại đơn giản. Nhưng là uy lực cực đại phòng thủ thành phố vũ khí. Vôi phấn, người nguyên thủy dân bản xứ nhóm lực phòng ngự cường hãn nữa. Một đôi mắt cũng sẽ không so hiện đại vị diện người thường cường đi nơi nào. Đến lúc đó, đầy trời từ trên tường thành nện xuống đi vôi bọc nhỏ. Sẽ mang cho tiến công giả nhóm. Một cái khó có thể tưởng tượng thật lớn kinh hỉ. Vôi sống chế tác đơn giản. Tài liệu nơi nơi đều là. Duy nhất làm Ngưu lão gia cảm thấy phiền phức một chút chính là. Chỉ là dựa vào bó củi thiêu đốt lực. So với hiện đại vị diện tới. Phải tốn phí gấp 2, thậm chí càng nhiều thời giờ, mới có thể ra công ra dùng chung vôi sống. Cứ như vậy, theo chiến tranh từng ngày tiếp cận, hắc thạch bộ lạc chung chiến tranh thực lực, cũng là một ngày so với một ngày cường đại rồi lên. Thẳng đến nước sâu giếng hoàn thành 8 ngày lúc sau, án một trận gió giống nhau từ bên ngoài chạy về tới. Thở hổn hển báo cáo, hiện đối phương đại quân tin tức. Đi diệt trừ án ở hồi trình trung tiêu phí thời gian. Nói cách khác một ngày lúc sau. Quân địch đem chính thức xuất hiện ở hắc thạch bộ lạc ở ngoài. Sao mênh mông núi rừng trung. Một con lạc lôi sơn mạch tây bắc khu vực. Chưa bao giờ từng có khổng lồ bộ đội. Đang ở người nguyên thủy dân bản xứ dẫm ra tiểu đạo trung bay nhanh tiến lên. Bọn họ ở dẫn đường dẫn dắt hạ. Hướng về mục đích địa hắc thạch bộ lạc tiến. Bởi vì dưới chân tiểu đạo, thật sự là hẹp hòi có thể. Ghê gớm cũng chính là làm hai người song song tiến lên. Bởi vậy khổng lồ bộ đội, không thể không lôi ra thật dài đội ngũ. Từ không trung xem đi xuống, ước chừng lôi ra vài dặm xa. Thật dài đại quân trung bộ vị trí, cự nham bộ lạc lãnh diệu. Cùng với thẩm á huy thẩm lão bản hai người. Lúc này trong lòng, tràn ngập đầy trời hào khí. Cùng với kịch liệt đau lòng, này hai loại phức tạp tới rồi cực điểm cảm xúc, tràn ngập hào khí, đó là bởi vì mặc kệ là làm đại hình bộ lạc lãnh diệu, vẫn là lũng đoạn Tây Bắc khu vực mậu dịch thẩm á huy thẩm lão bản. Đều là lần đầu tiên thống lĩnh, cao tới 8.000 nhiều người khổng lồ bộ đội, chẳng sợ tuy rằng hai người bọn họ người liên hợp lại bộ đội, bất quá là chỉ chiếm cứ phương diện này một nửa số lượng. Mặt khác một nửa kia, là mấy chục cái bộ lạc, khâu đi lên không chính hiệu quân. Như thế kinh người trong đại quân, đồ đằng chiến sĩ qua 3.000 người. Trong đó ngay cả ngũ cấp đồ đằng chiến sĩ đều có 2 cái. Liền không cần đi để những cái đó nhị cấp, 3 cấp đồ đằng chiến sĩ. Bọn họ tin tưởng ở như vậy đại quân trước mặt, hắc thạch bộ lạc hết thảy chống cự đều là dư thừa. Làm cho bọn họ vô cùng đau lòng chính là, duy trì này chi đại quân tiêu hao thật sự là quá lớn. Đặc biệt là cái này trước sở chưa ngộ mùa khô chung. Có thể từ núi rừng chung căn bản là không chiếm được nhiều ít bổ sung. Càng nhiều đồ ăn đều yêu cầu từ bộ lạc chung mang ra tới. Vì tập hợp xuất trinh vật tư, xem như hoàn toàn ép khô hai người bọn họ cuối cùng một chút của cải. Nguyên bản rượu trong nhà. những cái đó treo đầy xà nhà hàm thịt khô, hiện tại đã sớm bị hái được cái sạch sẽ, thoạt nhìn vô cùng thê lương. Chỉ cần đánh hạ hắc thạch bộ lạc, đến lúc đó hết thảy đều có thể gấp bội trở về. Diệu cùng Thẩm Á Huy này đối anh em cùng cảnh ngộ, chỉ có thể như thế an ủi chính mình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.